Chương 467, kết giới nhẫn thuật. Kinh cất giết. Hô một hồi gió nhẹ thổi qua. Theo tràn ngập ở nơi phế tích bụi mù tán đi. Cả người phi hổ cả ngự thân bào, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên, đống nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người chính là phía trước vẫn núp trong bóng tối xem trò vui Viên Thanh. Lúc này chỉ thấy Viên Thanh một chân đạp hỉ đản ở gió nhẹ thổi đến dưới. Hồ ca ngự thần bào đong đưa theo gió bảo thân ở giữa không trung tùy ý phiêu đãng, khí khái anh hùng hừng hực, cái kia khí vũ hiên ngang dáng người càng là lập tức liền đem những cái này ngay tại phụ cận vây xem người chơi nữ nhóm cho mê hoặc. A trường ca đại thần, là trường ca đại thần, ai trường ca đại thần, cái kia kiện bạch sắc ngắn tay mặc giáp trụ cũng quá đẹp trai a, quả thực mê chết người, cái kia mặc giáp trụ trên viết đệ ngũ nhan nở hổ cả chữ, phải là hổ cả dành riêng đặc thù mặc giáp trụ đi, không ngờ tới đẹp trai như vậy không được, càng xem càng xoái. Ta đều sắp không nhịn nổi, nhịn không được liền cách nhịn, lao nương hiện tại liền đã ướt rồi, dường như cho trường ca đại thần xanh con a. Ta lúc này thầm nghĩ ở trường ca đại thần trên người tùy ý lắc lư, cảm giác kia, khẳng định siêu cấp đổng trên lầu, ta hoài nghi ngươi ở đây lái xe, hơn nữa ta có chứng cứ mẹ ngươi loại thực sự không chịu nổi, ta trước lò gặp tìm nhà mình lão nhân tới một phát lại nói chúng không bảy nữ châu đầu. Ghé thai nghị luận. Một cái kia cái như lửa tựa như muốn ánh mắt dường như có thể đem người ăn, bất quá so với việc những cái này người chơi nữ điên cuồng hỉ đạn lúc này cũng là dị thường nổi giận, từ trở thành tà thần sứ đồ tới nay hắn còn cho tới bây giờ không có bị người làm nhục như vậy quá, ở trước mắt bao người, bị người giống như xỏa bức giống nhau dâm ở dưới chân. Loại sỉ nhục này, hắn làm sao có thể nhẫn mẹ, lao tử giết người. Hỉ đạn quát lên một tiếng lớn, một tay bắt lại sản dìn no ghệ ạ phía trên xiềng xích, sau đó đem hết toàn lực trực tiếp đem trọn đem liêm đao văng ra ngoài, ông theo một chuỗi chói thai săn tiếng gió thổi tạc lọt vào thai màng, chỉ thấy sản dìn no ghệ ạ nhất thời xẹt qua trời cao lấy mắt thường khó gặp tốc độ, trong nháy mắt chém vào Viên Thanh trên người, lực lượng cường đại trực tiếp đem Viên Thanh cả người bể thành mấy khúc. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, mà những cái này nguyên bản còn đang vì Viên Thanh điên cuồng gào thét tỏ tình người chơi nữ nhóm càng là lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, các nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến cái kia gần nhất như bức bị thổi phiên thiên trường ca đại thần dĩ nhiên cũng làm như vậy bị một quyền cho dây, các nàng có chút không tiếp thụ được sự thật này. Phanh, cũng đúng lúc này có không ít người phát hiện cái kia bị liêm đao quét thành mấy đoạn Viên Thanh dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành mấy khúc viên mục, nguyên lai là thế thân thuật, thật nhanh kết ấn tốc độ. Ta vừa rồi cũng không thấy trưởng ca đại thần kết ấn, có người nhịn không được kinh ngạc nói. Mà những người khác lúc này cũng dồn dập hồi quá liêu thần lai. Nhìn về phía Viên Thanh trong ánh mắt, tràn đầy khó có thể ức chế vẻ sùng bái, có chút không biết xấu hổ người chơi nữ, càng là tại chỗ tuyên bố cuộc đời này không phải trưởng ca không giả trí khí hào ngôn dứt lấy không phải thiếu nam những đồng bào khinh bỉ và đấu kỵ hỗn đảng, chớ bị ta làm được một cái, nếu không trực tiếp muốn mạng của ngươi đem đạp trên người mình lẫn vào tảo khai phía sau. Thì đàn lập tức đứng lên, hắn giờ phút này, mang trên mặt nồng nặc sát ý, nhưng mà không đợi hắn đứng vững. Chỉ thấy một đoàn in vị ổ nẹt vân loại cực lớn trả cờ dạ cầu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống không chút lưu tình đưa hắn lần nữa đè xuống đất, oanh khiến người hít thở không thông, chân vị khí cơn xoay ầm ầm nổ tung giống như một đoàn bị áp xúc đến rồi cực hạn hình tròn long quyền phong, tại chỗ hoành hành tàn sát bừa bãi khí tức hủy diệt. Tràn đầy cả vùng không gian hỉ đạn đứng mũi chịu sào, chẳng những bị này cổ chân vị khí cơn xoáy áp chế không cách nào nhúc nhích, hơn nữa phía trên kia vì ô nét vân ấn càng là hướng phụ cốt chi thư một dạng rất nhanh chạy khắp toàn thân của hắn theo sát, mà hắn liền cảm giác thân thể của chính mình không nhúc nhích được chết tiệt. Cái này trả cờ giả cầu lại vẫn mang theo phong ấn thuật, hỉ đạn cắn răng nghiến lợi nói. Thân là bất tử chi thân, hắn không sợ đau thương gậy gộc, cũng không sợ phong hỏa lôi điện, nhưng duy độc phong ấn thuật là của hắn uy hiếp. Há hỉ đạn gầm thét gào thét, nhưng mặc kệ hắn dây rủa như thế nào, trên người vì ổ nẹt vân ấn lại một chút đều không có muốn biến mất dáng vẻ, đừng uổng phí sức lực. Cái này vì ổ nẹt vân ấn lấy tự sủ cả củ từ độn phong ấn, chỉ bằng ngươi là không tránh thoát được. Viên Thanh mặt chứa ý cười đi tới hỉ đạn trước mặt, sau đó rất nhanh kết xuất vài cái thủ ấn một độn kinh cức sát chi thuật, xoạt xoạt oanh oanh oanh, trong sát na chỉ thấy mấy cái tính giai cực cao một điều từ dưới nền đất bạo vọt dựng lên, đem hỉ đạn thân thể gắt gao trói buộc chặt, cũng giống như một cái bao cắt giống nhau bị treo lên. Tới cùng lúc đó, mấy cây to lớn cột gỗ cũng theo đó từ phụ cận chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hỉ đản vây khốn ở giữa giống như một tọa lao tù một độn một phân thân. Làm xong đây hết thảy, Viên Thanh lại phân ra khỏi 10 bộ một phân thân, sau đó bắt đầu đối với hỉ đản tiến hành rồi cực kỳ tàn ác. Vì ẩu một phân thân không chỉ so với ảnh phân thân càng khó phân biệt nhận thức, hơn nữa trên người bọn họ cụ bị bản thể thực lực cũng muốn so với ảnh phân thân cao hơn không ít, là tất cả phân thân bên trong đẳng cấp tối cao thuộc tính phân thân. Còn như hỉ đạn lúc này lại là bị sủ cả củ vì ổ nẹt vân ấn phong ấn, lại là bị một độn nhận thuật trói buộc không có thời không gian nhận thuật lời nói, muốn tránh thoát đã là chuyện không thể nào tại nơi 10 có đủ một phân thân vi ẩu dưới hắn rất nhanh thì nếm đạo cái gì gọi là bị ngược tư vị không còn sức đánh trả chút nào chỉ sợ sẽ là hắn hiện tại bộ dáng này Assisi, Ichia, các ngươi còn muốn xem tới khi nào lúc này, thì đắn lại cũng không lo nổi mặt mũi, bắt. Đầu hướng Uchiha Shishi cùng Uchiha Ichia xin giúp đỡ Uchiha Ichia cùng Uchiha 533 sóng Shishi thấy thế. Sắc mặt hơi đổi một chút bọn họ mặc dù không muốn cùng viên thanh động thủ nhưng vì che giấu hai mắt người không bị cái kia thích dình coi dẹt phát hiện đoan nghi lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi giả trang bộ dáng nhưng mà liền tại bọn họ hai cái xông tới trong nháy mắt. Cái kia mấy cây quay chung quanh ở hỉ đạn bốn phía trên cột gỗ, lại đột nhiên thoát ra mấy cái vụn vặt cây mây hướng hai người bọn họ cuốn đi qua tốc độ nhanh đến mắt thường khó gặp thấy thế, hai người lập tức bước ra chợt lui. Làm như không cảm ứng được phụ cận có người những cái này vụn vặt cây mây lại lần nữa rút về đến rồi cột gỗ trong là bấy dập Uchiha Itachi ánh mắt đông lại một cái sau đó lập tức quăng mấy viên Shuriken đi qua đồng thời hai tay hăng hái kết ấn ảnh Shuriken phân thân trong sát na. Chỉ thấy cái kia mấy viên Shuriken ở bắn nhanh trong quá trình trong nháy mắt hóa thành che khuất bầu trời Shuriken mưa kiếm vũ một tiết như chú tịnh phong khóa viên thanh tất cả đường lui thanh thế kinh người nhưng tiếc là cái kia che khuất bầu trời Shuriken ở bắn tới cột gỗ trong phạm vi thời điểm. Mặc dù là không có bắn tới trên cột gỗ cũng giống vậy bị một tầng vô hình vách tường màng cho cản lại ken ken đinh đinh đinh nhìn tán lạc đầy đất hù dài kèn. Uchiha Itachi mắt sáng lên, nhìn không được kinh ngạc nói, đây là kết giới nhẫn thuật.